Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2.060 cứu tiền bối ba. Diệp Thiếu Dương dạng này tự an ủi mình, trong lòng vẫn cảm nhận được một loại thật sâu cô độc. Lúc này, hắn hy vọng dường nào bắt quỷ liên minh đám tiểu đồng bạn ở bên người. Dù là một người cũng được. Chí ít có thể theo chính mình thảo luận một chút, mà không phải giống như bây giờ. Tự mình một người một mình mờ mịt tiến lên. Bắc Kinh thành bên ngoài, một tòa cũng không nổi danh trong chùa miếu. Thiện phòng nguyên bản nên lớn nhất chỗ yên tĩnh, nhưng là bây giờ lại tuyệt không yên tĩnh. Một tên hòa thượng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài bầu trời. Không ngừng có hỏa lực âm thanh từ đằng xa truyền đến. Bất quá cá biệt giờ, thanh âm phảng phất so trước đó càng thêm gần một điểm. Một người mặc áo vải, sắc mặt cương nghị lạnh lùng người trẻ tuổi vội vàng xuyên qua tự viện. Đẩy ra thiện phòng môn, trông thấy hòa thượng kia còn đứng ở phía trước cửa sổ. Vội vàng nói, bảo ra, ngươi làm sao còn không thu dọn đồ đạc. Trong thành tác chiến, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đánh tới chúng ta chỗ này đến. Tứ bảo một cái tay chống đỡ bệ cửa sổ, đủ kiểu bất đắc dĩ nói ra, tác chiến theo chúng ta có quan hệ gì a? Đánh chết tốt nhất, nói không chừng chết liền có thể trở lại chúng ta thế giới. Này lạnh lùng thiếu niên nói ra, ngươi nghĩ gì thế, chúng ta nếu là chết, khả năng liền mãi mãi cũng không thể quay về. Tứ bảo thở dài, nhìn qua hắn nói ra, ta cũng chính là phát cái bực tức. Đại vĩ, chúng ta không đi, chúng ta ngay tại Bắc Kinh thành ở lại. Chúng ta tại bực này Thiếu Dương, bị hắn gọi, đại vĩ, chính là Ngô Gia Vĩ. Hai người bọn họ đi vào cái thế giới này cũng có một tuần. So Diệp Thiếu Dương may mắn là, hai người bọn hắn vượt qua thời điểm ngay tại cùng trong một rừng cây. Rất nhanh liền gặp được, lúc ấy cũng theo Diệp Thiếu Dương một dạng, một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là bị Đông Hoàng Trung Dư Ba cuốn tới Thanh Minh giới một nơi nào đó. Hai người từ trong rừng cây đi ra, tìm tới một cái thôn nhỏ, hai người tò mò vào thôn, tìm người hỏi thăm, kết quả trả lời là Bắc Kinh thành bên ngoài, hai người tại chỗ liền mộng. Sau đó Tứ Bảo phát hiện bọn họ trang phục không đúng. Trong thôn phòng xá lối kiến trúc cũng rất kỳ quái. Tóm lại khắp nơi đều lộ ra một loại theo đương đại hoàn toàn khác biệt khí tức. Sau cùng hai người cuối cùng phát hiện vấn đề. Tìm người hỏi thăm một chút ngày. Mới biết được bọn họ chỗ là 1922 năm. Mới đầu hai người không tin. Về sau qua tìm vốn hoàng lịch. Lúc này mới xác định chính mình thật là vượt qua. Theo Diệp Thiếu Dương một dạng, hai người mới đầu loại kia chấn kinh cùng phiền muộn. Tột đỉnh, tốt tại bọn họ là hai người, lẫn nhau có thể thương lượng. Tại phát hiện không thể quay về sau, hai người rất nhanh liền chậm tới. Thương lượng phải làm gì? Làm thế nào? Tuy nhiên bọn họ không biết mình là như thế nào đi vào cái thế giới này. Nhưng là bọn họ tin tưởng, nhất định là cùng Từ Phúc có quan hệ. Trọng yếu nhất là, bọn họ không biết Từ Phúc, nghĩ tới nghĩ lui, hai người bọn họ hẳn là bị ngộ thương, Từ Phúc nhằm vào hẳn là Diệp Thiếu Dương. Bọn họ tám thành là bởi vì cùng một chỗ đứng tại Đông Hoàng Trung bên trên, mới bị theo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ hút tới. Nói cách khác, Diệp Thiếu Dương tám thành cũng ở cái thế giới này. Hai người tự nhiên là đem mục tiêu định thành tìm kiếm Diệp Thiếu Dương, nhưng lại không biết đi đâu qua tìm. Tại xung quanh tìm kiếm hỏi thăm hai ngày, hoàn toàn không có tin tức. Hai người bắt đầu hoài nghi Diệp Thiếu gia vốn là không có cùng bọn hắn vượt qua đến một chỗ. Hai người đói gần chết, theo quỷ giống như khắp nơi du đãng. Tìm cái này chùa miếu ở. Cái này chùa miếu không ai, nhưng là gian phòng không tệ. Đệm chăn loại hình thế mà cũng đều có thể dùng. hai người ở chung quanh nghe ngóng mới biết được cái này trong chùa miếu hòa thượng. Bởi vì tránh né chiến loạn qua Nam Phương, hai người liền không khách khí ở lại, đồng thời trong hầm ngầm tìm tới một số chôn ở bên trong khoai lang. Đoán chừng là không tiện mang đi lưu lại, hai người mấy ngày nay ăn đều là khoai lang, các loại ăn cơm đều nếm thử một lần. Tứ Bảo mặc dù là hòa thượng, hiện tại vừa nghĩ tới khoai lang liền muốn nôn. Ngô Gia Vĩ nghe Tứ Bảo lời nói, không hiểu nói ra, lưu tại Bắc Kinh Thành có làm được cái gì? Thiếu Dương chưa chắc sẽ tới. Tứ Bảo nói ra, nếu Thiếu Dương giống như chúng ta ở cái thế giới này, như vậy lưu tại Bắc Kinh, thời cơ nhất định so tại thành thị nhỏ nhiều. Ngô Gia Vĩ không hiểu nói ra, lời này nói thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta đang tìm Thiếu Dương. Thiếu Dương rất có thể cũng đang tìm chúng ta. Gặp Ngô Gia Vĩ gật đầu, Tứ Bảo tiếp tục nói, từ người tiềm thức tới nói, nếu như chẳng có mục đích tìm người lời nói, khẳng định muốn đi thành phố lớn, bởi vì thành phố lớn nhiều người, thuận tiện nghe ngóng, mà lại chỉ có Bắc Kinh, Thượng Hải mấy cái này thành phố lớn. Hắn từ trước tới giờ không có thể tùy tiện qua cái chúng ta không biết thành thị nhỏ tìm chúng ta. À, chúng ta cũng giống như vậy. Ngô Gia Vĩ chậm rãi gật đầu, nói ra, cái này nói đến cũng coi là một loại ăn ý. Thế nhưng là, liền xem như Thiếu Dương cũng tới Bắc Kinh Thành, chúng ta lại làm sao tìm được hắn? Chờ chiến loạn quá khứ, ta đến nghĩ biện pháp. Tứ Bảo sờ lấy trụi lùi chán nói ra. Ngô Gia Vĩ nhíu mày nói ra, muốn biện pháp gì? Ngươi ở cái thế giới này, không phải cũng là cái người xa lạ à? Chẳng lẽ thiếp thông báo tìm người hay sao? Tứ Bảo tại hắn da mịn thịt mềm trên mặt bóp một thanh nói ra. Ngươi thật đúng là đoán đúng một nửa. Bất quá có một loại đồ, vật, so thông báo tìm người tác dụng càng lớn. Bất quá, ta cũng phải trước hảo hảo chủ tính một chút. Trước chờ tác chiến kết thúc đi. Ai biết cái này muốn chờ tới khi nào? Ngô Gia Vĩ nói, tác chiến lại không phải chúng ta có thể quyết định. Tứ Bảo khinh bỉ liếc hắn một cái, liền nói ngươi người này đi, trừ tu hành vẫn là tu hành, một điểm không quan tâm lịch sử. Năm nay là 1922 năm, thời kỳ này phát sinh cái đại sự gì, ngươi khẳng định không biết. Ngô Gia Vĩ khiếp sợ nhìn lấy hắn, nói ra, chẳng lẽ ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Yêu yêu đọc sách Vạn Uka Ansu, nè miễn phí nói cho ngươi nghe nghe. 1922 năm tháng 4, lần thứ nhất thẳng phụng chiến tranh bạo phát. Hiện tại là Đông Bắc Vương Trương Đại Nguyên Soái cùng trực hệ Ngô Tư Lệnh đang chiến tranh. Đến đầu tháng 5, Ngô Tư Lệnh xuất kỳ binh, đường vòng Lô Câu Kiều, đánh bại Đông Bắc quân. Bất quá là ngày 5 tháng 5, Trương Đại Nguyên Soái lui giữ Đông Bắc, trực hệ nhập chủ Bắc Kinh Thành. Cho nên nhiều nhất đến ngày mùng 5 tháng 5, liền Thái Bình. Đương nhiên đây đều là cuối cùng trên sách viết. Vạn nhất viết không đúng, ta cũng không có cách nào. Ngô Gia Vĩ nghe về sau, kinh động như gặp thiên nhân, ngây ngốc nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi thế mà biết cặn kẽ như vậy lịch sử. Đột nhiên vỗ ót một cái, nói ra, ta nhớ tới, ngươi là trộm mộ, trách không được. Trộm mộ muốn hiểu biết mỗi cái thời đại mộ táng, đối với thời đại bối cảnh, triều đại thay đổi loại hình, cũng sẽ có điều đọc lướt qua, khẳng định so với người bình thường muốn hiểu lịch sử nhiều. Tứ Bảo nguýt hắn một cái nói ra, theo trộm mộ không có quan hệ gì. Nói thật với ngươi, sư phụ ta tại xuất gia trước đó, cũng là Bắc Dương thời kỳ cái nào đó quân phiệt tay dưới một người sĩ quan. Bởi vì giết người quá nhiều, về sau giải phóng vì tránh họa mới xuất gia. Hắn đối dân quốc lịch sử như lòng bàn tay, bình thường không có việc gì liền nói với ta những này. Hắn trong thiện phòng lại có rất nhiều liên quan tới dân quốc lịch sử phương diện sách. Ta khi còn bé không thích xem cái gì kinh thư,